Võ hồn Pokemon tại đấu la đại lục, chương 8, cận kề cái chết tử vong, góc truyện audio.com, chạy trốn dọc theo cánh rừng, hai người một lớn một nhỏ cố hết sức để tránh thoát khỏi tiếng hú thét phát ra từ phía sau, áp lực đến từ phía sau ngày càng lớn, tiếng bước chân ngày càng to dần, thân hình bé nhỏ trong hình dạng võ hồn nhập thân của hình na đang phải dìu ba mình chạy trốn theo hướng đối ngược, tiếng gầm rú từ đằng sau. Tình đấu đại xâm lâm đang xảy ra một hiện tượng kỳ lạ, không biết ẩn sâu bên trong khu vực nội địa đã xảy ra hiện tượng gì đã khiến cho các con hồn thú ở phía bờ rìa cánh rừng rậm trở nên hung tàn, hoang dữ. Thậm chí thứ đang đuổi sau lưng cô và ba cô không phải là hồn thú 10 năm hay trăm năm, mà đó là hồn thú ngàn năm thậm chí là vạn năm đang nổi điên lao theo họ. Dốc hết sức lực của bản thân, chạy không được bao lâu thì cuộc hành trình của hình na và ba cô hình thiên cũng đã đến hồi kết. Đằng phía sau cô là một sói màu xám to lớn khổng lồ, đôi mắt sưng huyết như đang nổi điên, cặp hàm răng chảy rãi như đang thèm thuồng cô và ba cô. Một trường từ phía con sói hung dữ, chân trước của nó vồ ra về phía hai người, hình thiên lập tức rời khỏi vai hình na, triệu hoán võ hồn và sử dụng võ kỹ mạnh nhất của ông. Võ kỹ tử thần lưỡi kiếm. Một luồng hắc sắc hồn khí theo thân bạc kiếm xuất hiện chặn lại phía trước đòn tấn công của con sói, nhưng nó lại quá yếu đuối so với đòn đánh của con sói. Bàn chân con sói nhanh chóng vờn qua võ kỹ của hình thiên đập lên người ông. Móng vuốt của nó để lại trên thân thể hình thiên các đường máu trên bụng, huyết văng tung tóe. Dìa, hình thiên kêu lên đau đớn, đòn đánh của con sói đã đập gãy luôn cả võ hồn của ông, miệng hình thiên phun ra máu, khuôn mặt nhăn nhó, thân mình ông thì bị móng vuốt cào vài đường. Hình thiên bị vồ bay lên cao văng ra xa đập mình xuống đất. Trước những vết thương nặng nề, gắng nhịn cơn đau đớn, ông nhìn về phía hình na bằng một cặp mắt đau đớn. Chạy đi, đây là hai chữ cuối cùng mà ông gào lên với hình na, ông chết cũng được nhưng con ông cần phải còn sống thoát khỏi nơi này. Không dê dê, hình na cũng gào lên, cô lo lắng, đồng thời cô cũng hoảng sợ. Cảm giác tử vong đến cận kề, cô rất muốn chạy, tâm lý của cô rất hoảng. Nhưng khi nhìn thấy ba mình không tiếc hy sinh bản thân chỉ vì hy vọng cô còn sống, cô không chạy được. Lặng người trong một giây, hình na ngẩng mặt lên, đôi mắt của cô ánh lên sự quyết tâm, cô nhẫm trong đầu. Xác nhận lấy kỹ năng cho EV, mở ra, tích ký chủ mở kỹ năng thành công, chúc mừng ký chủ nhận được skill Quick Attack. Quick Attack, một đòn tấn công dựa vào tốc độ, cũng có thể sử dụng skill này để chạy trốn hay truy đuổi. Nhận được skill này, hình na nhanh chóng thiết lập trong đầu một chuỗi các kế hoạch để chạy trốn. Hình na bật đứng dậy, đưa người về tư thế sẵn sàng chiến đấu, võ hồn nhập thể rồi ngay lập tức khom người xuống nhặt một viên ném thẳng về phía con sói. Con sói xám bị một viên đá ném trúng, nó cảm giác như tôn nghiêm của mình bị khinh rẻ, nó quay sang phía hình na, bỏ mặc con mồi hấp hối lúc nãy của mình. Có ngon thì đuổi theo ta, hình na gào lên với con sói rồi xoay người đập lên mình một rốt, sau đó sử dụng thêm. Quick Attack, để chạy trốn, đúng vậy, hình na quyết định chạy trốn, nhưng cô không chạy trốn một mình, cô còn vác con hồn thú ngàn năm hoặc vạn năm này theo. Góc truyện audio.com, là một người con được nuôi nấng bằng sự yêu thương, chân thành bởi ba mẹ mình, cô không thể trơ mắt nhìn ba mình bị giết chết trong khi mình bỏ chạy được, dù cô có thành công trốn thoát thì cô cũng không thể tự tha thứ cho bản thân. Hình na nhanh chóng chạy đi như một cơn gió, cô lướt đi về phía sâu tận trong tinh đấu đại xâm lâm, cố gắng kéo khoảng cách của con sói với ba mình, tạo cơ hội lớn nhất cho ba mình còn sống. Con sói lao theo với một tốc độ nhanh hơn, nó tăng tốc tính dùng chân vồ lấy hình na. Ngay khi gần vồ tới hình na, cô nhanh chóng bật lên nhảy lên trên một thân cây, không dừng lại, cô điệp thêm cho mình một rốt, sau khi né đòn đánh của con sói. Hình na tiếp tục nhảy, chạy rồi lại nhảy, lợi dụng sự linh hoạt của một cơ thể nhỏ bé, hai chân hình na hoạt động một cách cực hạn, hai tai và hai mắt cô cũng không ở không, chúng hoạt động một cách tối đa để tìm kiếm lối thoát, tìm các cành cây để đáp cũng như các phương hướng bất lợi cho con sói. Dường như hình na đã chọc đến sự kiên nhẫn của con sói, nó há hàm răng của nó ra, phun ra một tia sáng như tia lết màu trắng bắn về phía hình na. Bất ngờ với đòn tấn công tầm xa của con sói, hình na chưa kịp làm phản ứng, đợi đến khi tia lết gần bắn tới người cô, hình na nhanh chóng dùng. Taco, đạp lấy đỉnh của cái cây cô đang đứng về phía tia lết đó. Tia sáng của con sói bắn xuyên qua đỉnh của cái cây nhưng bị chậm vài khắc, hình na tranh thủ thời gian xoay người nhưng vẫn còn quá chậm. À, hình na gào lên đau đớn, tia sáng đó bắn xuyên qua vai trái cô làm cho vai trái cô vạch ra một đường máu đỏ tươi. Nén lại đau đớn vì biết nếu như dừng lại là sẽ chết, hình na chịu nhịn cơn đau dùng cánh tay phải còn lại đập tiếp lên cơ thể một rốt nữa, Hình Na xoay người nhanh chóng bỏ trốn, khuôn mặt nhỏ bé của cô tràn đầy mồ hôi và sự lo lắng, trên thân hình của một cô bé 7 tuổi mặt đang tái xanh, vai trái thì bị thương nhuộm máu, vết thương đỏ thẫm nhỏ những giọt máu của cô xuống đất làm kích thích thú tính của con sói, khiến nó trở nên điên cuồng hơn. Con sói điên cuồng bắn ra các tia sáng nhắm về phía Hình Na, có kinh nghiệm từ lần đầu cô đã chú ý tới những đòn tấn công tầm xa của con sói, những lần bị bắn đầu cô luôn không kịp thời xoay người nên lại bị thương tại cẳng tay phải và bắp chân trái, hai vết thương nhỏ xẹt qua làm cho thân hình nhỏ bé trở nên càng thê thảm hơn. Cố lên nữa ta phải sống sót. Trong đầu Hình Na là một tinh thần mạnh mẽ, khát khao được sống làm cho cô quên đi cơn đau tạm thời, mỗi lần bị bắn cô không quên cho mình thêm một. Rốt, rồi, Quaker tách, bỏ trốn, lâu lâu gặp một vài cành cây to lớn cô không ngại xài. Taco, đá gãy cái cây cản lại đường con sói. Sau nhiều lần bắp cho bản thân, Hình Na đã tăng nhanh được tốc độ cô đã không còn trúng skill của con sói nữa. Tưởng chừng như sắp thoát ra khỏi nguy hiểm, ông trời như muốn trêu chọc Hình Na, tận cùng của con đường Hình Na chạy lại là một ngõ cụt, đây là một vách núi, cô không cách nào vượt qua nó, quay đầu lại nhìn về phía sau chính là con hồn thú sói xám luôn sẵn sàng xơi tái cô bất cứ lúc nào. Con sói xám tiến đến càng lúc càng gần, nó nhìn cô với một cặp mắt giễu cợt, đôi mắt sưng huyết đó như thể đang khinh bỉ cô dám chạy trốn khỏi một hồn thú hùng mạnh như nó, kết quả cuối cùng không phải cũng nằm trọn trong bụng nó hay sao? Ta không cam lòng, gocchuyenaudio.com. Hình Na thủ thỉ trong điên cuồng, cô đã bị dồn tới bước đường cùng, dường không còn đường nào để thoát cả, cô đột nhiên ngẩng mặt lên gào thét. Ta không cam lòng muốn ta chết, được có chết ta cũng không chết trong tay ngươi. Hình Na điên cuồng gào thét mà nhảy xuống vách núi, thả mình vào trong cơn gió, cô nhắm mắt lại như muốn tạm biệt thế giới này, thế giới mà cô đã sống được 7 năm, cứ như một giấc mơ vậy. Cách chương.